Thiên đạo đồ thư quán, chương 2064, huyền huyền hội chúng ta hợp nhất rồi. 2. Góc truyện audio.com, Tiêu Tần đi ra ngoài, không lâu sau dẫn theo hơn 200 người đến, song phương gặp mặt, khó tránh khỏi lại chiến đấu mấy trận, Tiêu Tần cũng không phải đối thủ, những người khác tự nhiên càng không có cách nào, chưa tới một canh giờ. Hơn 200 vị chiến sư đều bội phục người huyền huyền hội sát đất. Tranh nhau chen lấn gia nhập, tiến hành trao đổi càng sâu. Càng trao đổi càng phát hiện Trương viện trưởng Lý giải đối với chiến đấu có thể nói khủng bố. Trong lòng cũng càng ngày càng bội phục. Kỹ xảo cao siêu như thế, cũng có thể dốc túi tương thụ. Không có chút giữ lại cùng giấu dốt. Vị trương sư này rút cuộc là hạng người gì? Hết thảy chiến sư mới gia nhập huyền huyền hội, đều tràn ngập tò mò, trong đại sảnh trưởng lão nghị sự rộng lớn của chiến sư đường. Tình huống đám người Trác Thanh Phong cùng Phùng Huân báo cáo ta đã xem kỹ càng. Có thể trong thời gian ngắn để cho danh sư bình thường có được thực lực chiến sư. Vị trương huyền viện trưởng này thật có chỗ hơn người, lần này trao đổi, vừa vặn có thể quan sát, nếu có hạt giống phù hợp. Nghĩ biện pháp kéo vào, để cho thanh nguyên phân bộ chúng ta càng thêm lớn mạnh. Ở chủ vị đại điện, một lão giả vuốt râu nói, thanh nguyên đế quốc chiến sư đường đường chủ, nửa bước xuất khiếu cảnh, hình Trác Viễn, lần này trao đổi tuy nghe chẳng ra cái gì cả, nhưng mà nếu thiên phu trưởng của chiến sư đường bọn hắn, tự mình kiểm tra đo lường, cực kỳ tôn sùng, hắn cũng muốn tận mắt nhìn. Một danh sư học viện nho nhỏ, đến cùng có phải như trong truyền thuyết cường đại như vậy hay không? Nếu thật như thế, ngược lại có thể hấp thu nhiều một ít thiên tài, để cho phân bộ của bọn họ trở nên mạnh mẽ. Đường chủ nhìn xa trông rộng, là chúng ta tư tưởng hẹp hòi. Đường chủ ánh mắt siêu quần, thanh nguyên phân bộ ta, tất nhiên sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Nghe được giải thích của hắn, rất nhiều điện chủ cùng trưởng lão ở phía dưới đồng thời cảm khái. Lộ ra bội phục, lúc trước nghe đường chủ đáp ứng trao đổi, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến sư đường, luôn luôn là cọc tiêu chiến lực cường đại trong danh sư. Một mục tiêu không thể vượt qua, Hồng Viễn học viện bất quá là nơi bồi dưỡng danh sư cấp dưới của Thanh Nguyên đế quốc. Đến đây trao đổi. Quả thực chính là kéo xuống trình độ của bọn hắn. Thẳng đến lúc này, mới hiểu được đường chủ khổ tâm. Muốn nói danh sư, là thiên tài trong người bình thường. Như vậy chiến sư chính là thiên tài trong thiên tài. Trong mấy vạn danh sư, cũng chưa hẳn có thể tuyển ra một vị. Nguyên nhân chính là như thế. Số lượng chiến sư cực kỳ có hạn. Nếu Hồng Viễn học viện này, thật giống như bọn người Trác Thanh Phong nói. Người người như rồng, đều có được thực lực vượt cấp chiến đấu, ngược lại thật có thể cân nhắc thu nhập trong đó. Đúng rồi, đường chủ, tuy chúng ta định ra 3 ngày sau trao đổi, nhưng không ít chiến sư trong lòng không phục, đã lặng lẽ chạy đến chỗ ở của Hồng Viễn học viện. Tính toán thăm dò một phen, nhớ tới một sự kiện, một vị lão giả nói, võ kỹ điện, chân dĩnh điện chủ. Chiến sư đường giống như Hồng Viễn học viện, phân ra viện hệ, cũng không phải là một chỉnh thể thống nhất, mà phân ra rất nhiều cung điện, tổng cộng 10 cái, theo thứ tự là, binh khí điện, quyền pháp điện, trưởng pháp điện, thân pháp điện, võ kỹ điện, nội tức điện, phòng ngự điện, hồn lực điện, thối công điện, cùng với tâm điện thần bí nhất, từng cung điện, đều có truyền thừa hoàn chỉnh nhất, triển khai một loại bộ phận lực lượng đến cực hạn. Tỷ như binh khí điện, chia làm đao, kiếm, thương, nhiều binh khí, có thể đi vào trong đó, cơ bản đều nắm giữ binh khí chân ý, chiến lực cường đại. Chiến sư ở trưởng pháp điện thì chủ tu trưởng lực, trưởng pháp tinh diệu, lực lượng hùng hậu, thân pháp điện thì am hiểu thân pháp, tốc độ cực nhanh, còn hồn lực điện, cũng không phải vu hồn, mà là tu luyện hồn phách. Học tập một loại võ kỹ có thể tiến hành công kích linh hồn. Một người tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi loại đều mạnh mẽ. Chiến sư điện phân hóa các loại năng lực tu luyện, có thể khiến chiến sư trong đó nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. ở trong quá trình giao chiến với dị linh tộc, phát huy ra uy lực mạnh hơn. À, chuyện này ta cũng nghe nói. Bọn hắn hồ đồ để cho bọn họ náo đi. Vừa vặn cũng có thể nhìn xem huyền huyền hội của Hồng Viễn học viện này, đến cùng phải giống như đám người Trác Thanh Phong nói hay không. Mỗi cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Hình đường chủ cười cười. Tuy đám người Tiêu Tần đi rất ẩn nấp, tự nhận là giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng mà nhiều người như vậy đột nhiên chạy ra, trốn đến bên ngoài trang viên của Hồng Viễn học viện. Tin tức sao có thể giấu? Ở đây rất nhiều điện chủ, trưởng lão hầu như đều biết tình hình, chỉ là không có ngăn trở mà thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, vì vậy không có ngăn trở. Vừa rồi đã phái người đi nghe ngóng, hẳn là qua không được bao lâu, có thể biết rõ tin tức xác thật. Chân Dĩnh điện chủ gật đầu, chúng ta cũng phái người nghe ngóng. Hồng Viễn học viện này, đến cùng thật sự có tài năng hay không? Nhìn một chút là có thể thấy được. Tốt rồi, có tin tức, lại một vị điện chủ nhẹ gật đầu. Đang nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài đưa tin xuất hiện ở lòng bàn tay. Mỉm cười cúi đầu nhìn, mới nhìn thoáng qua, đồng tử liền co rụt lại. Làm sao vậy, chiến sư chúng ta thi đấu với đối phương, là thắng hay thua? Thấy biểu lộ của hắn, hình đường chủ sững sờ, mở miệng hỏi, tin tức của ta cũng tới. Ta xem một chút, Chân Dĩnh điện chủ cũng cảm ứng được cái gì. Lòng bàn tay nhiều ra một cái ngọc bài, quét qua nội dung phía trên, cũng giống như vị điện chủ kia. Ngốc tại chỗ, rút cuộc nói không ra lời. Đến cùng làm sao vậy? Hai người các ngươi ngược lại nói một chút a, thấy hai vị điện chủ đều bộ dạng này. Một lão giả nhịn không được nữa, đi vào trước mặt, cầm ngọc bài qua xem xét, cũng ngây người ngay tại chỗ, như hóa đá. Qua nửa ngày, Chân Dĩnh điện chủ dùng thanh âm sắp khóc nói, đường chủ, chúng ta không thu nhập bọn hắn. Mà là, người huyền huyền hội hợp nhất chiến sư đi tới khiêu chiến của chúng ta rồi. Khách chương.